Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, gặp lại Lãng Uyển. Canh 2, Thần Vương, Tần Mục tỉnh táo lại, Lãng Uyển có thể triệu hồi ra hư không thú, hẳn là tiên linh La Tiêu truyền thụ cho nàng triệu hoán pháp môn. Tần Mục nghịch hướng triệu hoán cũng là từ La Tiêu trong triệu hoán pháp môn tìm hiểu ra tới. Lúc ấy hắn thiết kế nghịch hướng triệu hoán tế đàn thời điểm, cũng không giấu giếm La Tiêu, mà lại càng thêm mấu chốt chính là Tần Mục ở trong tổ đình lưu lại một tòa triệu hoán tế đàn. Nói cách khác, nếu như La Tiêu đem nghịch hướng triệu hoán truyền thụ cho Lãng Uyển lời nói, như vậy Lãng Uyển liền có khả năng lợi dụng tòa tế đàn này tiến vào tổ đình. Cổ thần thiên đế chuyển thế thân Cổ Hiểu đã từng nói, trong tổ đình có đại khủng bố, không biết hắn chỉ là đầy trời khắp nơi trên đất hư không thú hay là vật gì khác. Bất quá, nếu như trong tổ đình hư không thú chạy đến, hắn không khỏi dùng mình một cái. Nhớ tới trong hư không thứ 19 chứng hư không thú lít nha lít nhít kia, có loại cảm giác không rét mà run. Khi tổ đình phong ấn bị mở ra, tổ đình hư không cùng ngoại giới hư không tương liên, lít nha lít nhít chứng hư không thú từ trong hư không thứ 19 rơi xuống, rơi vào từng cái thế giới. Vậy chắc chắn là một trận diệt thế tai ương, mà tất cả hư không thú đại não chính là hư không mẫu thú, hư không mẫu thú chủ nhân chính là Thái Đế. Nếu như Lãng Uyển Thần Vương thật mở ra tổ đình phong ấn, như vậy Thái Đế liền sẽ khống chế tất cả hư không thú, thôn phệ từng cái chư thiên, từng cái thế giới. Lãng Uyển, ngươi đi qua tổ đình rồi? Tần Mục hỏi. Lãng Uyển Thần Vương ánh mắt thâm thẳm rơi ở trên người hắn, lắc đầu nói, chưa từng đi qua, không có người kỹ càng thời không tọa độ, ta cũng không có thực lực tiến vào. Thánh Anh, ngươi biến mất 10 năm, hẳn phải biết tổ đình cụ thể phương vị đi. Nói cho ta biết, ta đi triệu hoán hư không mẫu thú. Nàng nói khẽ, có hư không mẫu thú, thiên đình không phải sợ, không đủ lo. Tạo vật chủ bộ tộc cũng có thể một lần nữa trở lại lúc ban đầu huy hoàng thời đại. Tần Mục lắc đầu nói, hư không mẫu thú là Thái Đế. Thái Đế có thể tiến vào Thái Hư Đồ Sát, dựa vào là cũng là hư không thú. Lãng Uyển, ngươi nếu là cảm thấy ta vẫn là tạo vật chủ Thánh Anh, liền đem con hư không thú này đưa trở về, tuyệt đối không nên đụng loại sinh vật khủng bố này. Lãng Uyển lộ ra dáng tươi cười, thân hình phiêu khởi, đi vào hư không cự thú con mắt khổng lồ trước, phiêu phù ở nơi đó giống như là một hạt bụi bặm thật nhỏ. Lắc đầu nói, Thánh Anh, ngươi dù sao còn không phải tạo vật chủ. Đối với tạo vật chủ tới nói, ngươi hàng phục thuần hóa hư không thú chính là trong tạo vật chủ anh hùng. Ngươi không có loại tình tiết này. Tần Mục tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, tất cả hư không thú đều nghe theo mẫu thú, cũng không có thật bị ngươi thuần hóa. Mẫu thú trưởng khống giả chính là Thái Đế, ngươi đây là vì Thái Đế làm áo cưới, sẽ chỉ thành toàn Thái Đế. Đối với ngươi, đối với tạo vật chủ bộ tộc không có nửa điểm chỗ tốt. Đột nhiên, con hư không cự thú kia tầm mắt đẩy lên, lộ ra vô biên miệng lớn, thân hình dừng lại từ Lãng Uyển sau lưng biến mất. Sau một khắc, nó xuất hiện tại Tần Mục, Yên Nhi bọn người trước người. Miệng to như chậu máu mở ra, muốn đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Yên Nhi trong lòng giật mình, đang muốn phản kháng, Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, quan tưởng ra vô số sắc bén gai nhọn, ngổn ngang lộn xộn. Những gai nhọn kia xuất hiện tại hư không thú thể nội. Con hư không thú kia vội vàng hư hóa. Tần Mục thần thức quan tưởng ra gai nhọn cũng đi theo hư hóa. Hư không thú lại lần nữa thực hóa. Gai nhọn cũng đi theo thực hóa. Hư không thú kêu thảm không dứt. thân thể bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm đìa. Thánh Anh, ngươi mặc dù không phải tạo vật chủ, nhưng đối với tạo vật chủ thủ đoạn cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Lãng Uyển Thần Vương phất phất tay, con hư không thú kia thể nội gai nhọn biến mất, nói, thần thức quan tưởng chính là đối kháng hư không thú thủ đoạn. Ngươi có thể đối phó hư không thú, tạo vật chủ tự nhiên cũng có thể tùy tiện đối phó. Loại thái cổ cự thú này đối với chúng ta tới nói không có nửa điểm nguy hại. Ngược lại sẽ trở thành tộc ta vũ khí. Thái đế coi như nắm giữ lấy mẫu thú, cũng uy hiếp không được chúng ta. Con hư không thú kia khép lại miệng, mắt to nhìn xem Tần Mục, cụp đuôi lộ ra khiếp đảm chi sắc. Trốn ở Lãng Uyển Thần Vương sau lưng, Tần Mục còn định nói thêm, Lãng Uyển Thần Vương cũng đã cùng hư không thú cùng một chỗ trốn vào trong hư không. Thần thức truyền đến, Thánh Anh, lần này chỉ là một trận thí nghiệm, ta sẽ triệu hồi ra càng nhiều hư không thú. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không phải là vì đối phó ngươi, mà là dẫn đầu những hư không thú này tiến về Thái Hư. Trong đó cùng thiên đình quyết đấu, nàng cùng hư không thú biến mất, thần thức dần dần yếu ớt. Như vậy, ta có thể cho ngươi đổi lấy trưởng thành thời gian, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ta là đang lo lắng ngươi a. Tần Mục đón không trung hàn phong, thấp giọng nói, Thái đế vẫn muốn mở ra tổ đình. Trong tổ đình tà ác phóng xuất ra, đối với đương thời sẽ là một trận tai họa ngập đầu. Mà ở trước đó, người sẽ bị hắn diệt trừ. Hắn mang theo Long Kỳ Lân bọn người hướng Duyên Khang đi đến. Tại trở lại thiên đình đi gặp Bạch Ngọc Quỳnh trước đó, hắn cần trước sửa chữa tốt Thiên Long Bảo Liễn. Chiếc bảo liễn này hai lần hao tổn, tại Tây Cực Thiên liền hư hao một lần. Nhất định phải lại lần nữa tu sửa một phen, mới có thể nhanh chóng chạy tới thiên đình. Yên Nhi vẫn còn có chút béo, tốc độ phi hành so ra kém Thiên Long Bảo Liễn, mà lại về thiên đình trước đó, hắn cũng cần đi trước Duyên Khang xử lý một ít chuyện. Về phần thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh, nàng không nguyện ý chết, như vậy ta chỉ có từ đầu nguồn phá mất âm thiên tử thần thông. Tần Mục suy tư, từ đầu nguồn phá mất âm thiên tử thần thông thì cần muốn hiểu Minh Đô Thiên Môn cẩn thận cấu tạo. Đế Dịch Nguyệt nơi đó có một tòa Minh Đô Thiên Môn. Chỉ cần tìm được Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ, âm thiên tử thần thông huyền bí liền không còn là bí mật. Ánh mắt của hắn chớp động, từ khi Duyên Khang kiếp bộc phát, Đế Dịch Nguyệt bọn người liền mai danh ẩn tích, chưa từng xuất hiện tại nguyên giới trên thổ địa. Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục, Đế Thích Thiên Vương Phật mấy người cũng không có tiến về Vô Ưu Hương. Tiểu Phu Thánh Nhân cũng không biết tung tích. Chẳng lẽ bọn hắn ẩn thân ở trong Phong Đô? Bây giờ Phong Đô lại đang chỗ nào? Có lẽ Duyên Khang sẽ biết Phong Đô hạ lạc. Hắn ngay tại suy tư. Đột nhiên, đại địa giống như là gợn sóng đồng dạng phun trào. Tần Mục dừng bước lại, nhưng gặp bốn phía bùn đất tung bay. Từng cây cây cối điên cuồng sinh trưởng, dây leo kiểu đằng như rồng, tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Tại mấy hơi thở ở giữa, nơi này cỏ cây liền giống như là thời gian đi qua trăm ngàn năm đồng dạng, hóa thành rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Nếu như đứng ở bên ngoài nhìn lại, liền sẽ phát hiện Tần Mục bọn hắn nguyên bản lập vùng đất sơn thanh thủy tú kia, biến thành một cái phương viên hơn trăm dặm màu xanh lá khung lư, tròn trịa, móc ngược ở nơi đó, đem địa phương kia phong tỏa, kín không kẽ hở. 10 năm, 10 năm, thanh âm sâu kín từ trong bụi cây rậm rạp truyền đến. Thô to cây cối ở giữa có dây leo giống như là cự mãng thân thể tại sàn sạt du động. Thanh âm kia như khóc như tố, khiến cho người dùng mình. Mục Thiên Tôn, ngươi đã đáp ứng bản cung 10 năm kỳ hạn, liền vì ta chiêu hồn, phục sinh ta, ngươi đã trễ rồi 2 tháng. Tần Mục bọn người hạ xuống tới, phía trước đại địa chấn động, vỡ ra, một ngụm thạch quan to lớn từ lòng đất từ từ bay lên. Thạch quan mở ra, Thượng Hoàng Đế Thi nghẹt ngào một tiếng, thi khí tràn ngập, liền muốn từ trong quan tài nhảy ra giết người. Chậm đã, Tần Mục cười nói, Địa Mẫu Nguyên Quân, ta lần này trở về chính là vì hết lòng tuân thủ hứa hẹn phục sinh ngươi. Ngươi cũng đã biết ta bị lưu đày tới viễn cổ, giấy giụa cầu sinh, thật vất vả mới còn sống trở về. Chính là bởi vì ta có một cái tín niệm chống đỡ lấy ta. Đó chính là nhất định phải hoàn thành đối với Địa Mẫu hứa hẹn. Thượng Hoàng Đế Thi Lợi chảo dừng ở trước mặt hắn. Tanh hôi chi khí đập vào mặt. Tần Mục mặt không đổi sắc. Dây leo ở giữa. Địa Mẫu Nguyên Quân thanh âm truyền đến. Cười lạnh nói. Ngươi lại phải lừa gạt ta. Ngươi đã không còn là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Mục Thiên Tôn, các cổ thần đều đang nói, Hỏa Thiên Tôn giết chết Nam Đế, ngươi nhưng không có năng lực đem Nam Đế phục sinh, ngươi đối với cổ thần tới nói vô dụng, thanh âm của nàng lơ lửng không cố định, một gốc thanh đằng như độc xà đại mãng giống như kéo dài tiến lên, tới lặng lẽ đến Tần Mục bên người, vây quanh hắn xoay quanh sinh trưởng, chúc vũ chuột sinh nhật vui vẻ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.